Ma thần thiên quân, chương 71, lại là thái cổ bí văn, gocchuyenaudio.com, bên ngoài chủ điện truyền thừa sau khi bọn người bên ngoài kể lại mấy người bị truyền tống ra ngoài sau cùng đều giật mình vô cùng. Người kia quả nhiên đã giải quyết xong thời không chi lực quấn thân. Người nói hắn cần thảo dược bổ sung khí huyết, Ma Ha Hiên nghe cái kia ma tộc ma lục tinh nói thì hỏi lại. Hắn còn nói bên trong phạm vi có thể chấp nhận thì có thể yêu cầu hắn một việc nếu cho hắn một cây thánh dược. Xem như trao đổi, về phần thần dược bổ sung khí huyết cũng có thể chỉ là yêu cầu giảm thiểu tương ứng mà thôi. Ma lục tinh cung kính nói, coi như hắn thật được vũ thiên quân chiếu cố hay ghi nhớ ân tình nhưng đem so với Ma Ha Hiên hắn còn kém xa. Ha, ngươi làm rất tốt, ngươi là cái nào chi nhánh ma tộc, sau này có kẻ nào dám đụng đến các ngươi nói cho bọn hắn nên chú ý ta ma thần cung. Ma Ha Hiên ném ra một cái hắc lệnh cho ma lục tinh nói. Ma thần lệnh, bọn người ma tộc con ngươi co lại, đây chính là biểu tượng cao nhất của ma tộc cho dù ma tộc cửu đại siêu cấp thế lực cũng phải kiêng kỵ nó mấy phần, nó đại biểu cho thái cổ ma tộc, đại biểu cho ma thần cung, một cái chân chính cự phách xưng bá tinh không cho dù là các tộc khác cũng phải kiêng kỵ không thôi. Đơn giản chỉ cần một cái ma thánh đã đủ làm cho vô số chủng tộc co mình rồi, còn chưa nói ma thần cung cường giả càng thêm đông đảo. À hát, đa tạ Ma Ha Hiên đại nhân, ta là thanh má nhất tộc. Ma lục tinh lập tức cung kính kích động nói, cả ma thần cung chỉ có 10 khối lệnh bài như thế này mà thôi, có cái này lệnh bài cả tộc hắn sau này cuộc sống sẽ không phải nơm nớp lo sợ tộc khác thôn tính nữa. Đây là ma thần cung mặt mũi, đừng nói ma tộc các tộc chi nhánh, cho dù là cửu đại siêu cấp thế lực bên trong cũng không muốn vì thôn tính tộc hắn mà đắc tội ma thần cung. Ma thần cung trong mắt ma tộc chính là một cái thánh địa bất khả xâm phạm a hát. Ha ha, chúc mừng ma lục huynh, lập tức có người chúc mừng. Chúc mừng, ma tộc mấy cái thanh niên thần chủ đều có chút chúc mừng, leo lên ma thần cung đồng nghĩa với ở ma tộc địa bàn thanh ma nhất tộc luôn có một cái chỗ đứng a hát. Sẽ không bao giờ lo lắng bị tộc khác nhòm ngó. Cảm ơn các vị, ma lục tinh lập tức chấp tay chào lại, hắn tuy rằng địa vị cao len thế nhưng thật đem so sánh vẫn kém rất nhiều a hát. Thế nhưng như vậy là đủ rồi, một cây thánh dược để hắn được nhiều như vậy, hắn còn phải cảm tạ vũ thiên quân rất nhiều. Theo hắn đi ra nơi này chắc chắn địa vị bên trong tộc càng thêm cao một bước, kế thừa tộc trưởng vị tiếp theo cũng không phải không có khả năng. Ha, được rồi, nếu hắn đã đến vậy chúng ta đợi hắn một chút, ta cũng muốn xem hắn là cái nào thất lạc bên ngoài. Ma Ha Hiên giơ tay ý bảo mọi người im lặng nói. Bọn người lập tức im lặng, Ma Ha Hiên ở trong mắt lớp thanh niên cường giả ma tộc chính là kẻ dẫn đầu a hát. Hắn thật đã hóa giả hết thời không chi lực sao? Bên khác Thái Thương Thiên Đế nhíu mày nói, người kia thủ đoạn không phải có quá đáng sợ đi. Hắn tin tưởng tinh không có thể hóa giải cái kia thời không chi lực là không ít thế nhưng bọn người kia là các siêu cấp cự đầu nắm giữ tinh không lúc này tuyệt không phải là một cái còn chưa đến 200 tuổi cùng thế hệ bọn hắn. Người kia, mấy cái cự đầu thiên kiêu cũng đều nhíu mày nhìn về phía chủ điện truyền thừa tuy rằng bọn hắn đều đã nhận được truyền thừa từ cấp ở tầng 8 trở lên thế nhưng cùng cái kia so ra bọn hắn vẫn không cam lòng a hát. Thí luyện. gocchuyenaudio.com, tháp tầng 9, ngươi, rất quen thuộc, quang ảnh nhìn trước mặt nam tử mờ mịt nói. Ha, nam tử chỉ tay vào mi tâm của quang ảnh truyền cho nó một ít tin tức, quang ảnh một lát sau mới có chút phản ứng. Ngươi, không còn được bao lâu rồi, quang ảnh như một cái hài tử nghẹn giọng nói, cái kia một chỉ đã cho nó đủ tin tức nó là ai. Ha ha, hài tử a hát, sau này ngươi chăm sóc hậu nhân của ta, nam tử nói, mặt khác sau này ngươi đi theo hắn. Từ nay cái này thí luyện tháp không lại tiếp tục khóa ngươi lại nữa. Nam tử cười cười nói. Hậu nhân của ngươi, quang ảnh khó hiểu nói. Ha, nó ở tầng 10 còn chưa chính thức chào đời, không lâu nữa sẽ đi ra. Nam tử nói, ai, ta cũng không muốn rời xa các ngươi thế nhưng ta không thể không đi. Hắn thở dài nói, luân hồi tan vỡ đồng nghĩa với linh hồn không thể đi vào luân hồi. Không phải nói ngươi sẽ vĩnh viễn không thể sống lại sao? Vũ Thiên Quân một bên khó hiểu nói, nam tử này cũng như lão ma như thế, cho dù luân hồi tan vỡ thế nhưng vẫn liều mình thử đi vào luân hồi a hát. Không đi không được a hát, nếu may mắn tìm được luân hồi mảnh vỡ thì có hy vọng sau này khi luân hồi hoàn thiện có thể một lần phục sinh, mặt khác nếu cứ lưu luyến lại chỉ có một con đường chết, vĩnh viễn tan biến. Ta chủ hồn năm đó chính là như vậy, đã đi tìm luân hồi. Nam tử nói, hừ, Vũ Thiên Quân nhíu mày, vậy trước kia thái sơ sinh linh. Bọn hắn đã đến hỗn độn cảnh, luân hồi cũng không thể phai mờ được chúng. Như ta nếu như may mắn thì còn có thể giữ lại một chút trí nhớ kiếp này thế nhưng hỗn độn cảnh cường giả có thể giữ nguyên vẹn trí nhớ kiếp trước, bọn hắn thủ đoạn lưu lại thủ đoạn so với ta càng thêm hoàn mỹ. Nam tử ngưng trọng nói. Ha, thời không chi vực của ta. Nam tử đột nhiên ngưng trọng nói. Ách, chỗ đó ta thu, Vũ Thiên Quân có chút ngượng ngùng nói. Trước đó hắn còn đang lo lắng nơi này chủ nhân sẽ cùng hắn đánh lên đây. Ngươi, làm sao có thể, nam tử kinh sợ nói. Ha ha, mỗi người đều có bí mật của mình a hát, Vũ Thiên Quân cười cười nói. Có thể cho ta biết cuối thái cổ các tộc làm sao lại nhao nhao biến mất. Thái cổ chủng tộc sao? Ha, nếu ngươi đã biết nhiều như vậy chắc cũng biết thái cổ thần ma hai tộc a hát. Nam tử ngưng trọng nói. Ha, bọn hắn là hai cái chủng tộc mạnh nhất thái cổ. Vũ Thiên Quân nói vậy cũng đúng mét cũng không đúng. Thái cổ thần ma hai tộc hoàng tộc mới chính xác là hai tộc cường đại nhất. Bọn hắn lấy hai loại thần hỏa mầm tiêu chí. Nam tử nói, thái thanh thần hỏa cùng thái cổ ma hỏa. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Ha, nam tử có chút kinh ngạc. Bọn hắn chính là hai tộc chủ yếu đánh với thái sơ sinh linh, đương đại tộc chủ thần tộc cùng ma tộc từng liên thủ đẩy lùi hoang. Nam tử nghiêm nghị nói. Bọn hắn cường đại như vậy. Vũ Thiên Quân cũng rất ngạc nhiên. Ha, vô cùng cường đại, bọn hắn ngoài hoang ra bất kỳ cái nào thái sơ sinh linh đều không thể uy hiếp bọn hắn. Nam tử lại tiếp tục, bọn hắn năm đó cường đại như vậy là do từng luyện hóa thái sơ sinh linh huyết nhục do đó dẫn đến thái cổ đại chiến. Bọn hắn hai tộc vì tư lợi mà kéo cả thái cổ vào đại chiến. Nam tử giọng có chút lạnh nói, là như vậy sao, Vũ Thiên Quân lẩm bẩm, lão ma lại không nói cho hắn cái này tin tức lấy hắn bán bộ hỗn độn tu vi không có khả năng không biết việc này, xem ra có bí ẩn. Đây là cuối thái cổ tin tức tổng kết lại, thái cổ đại chiến kết thúc thái cổ chư tộc tổn thương thảm. Góc truyện audio.com, trọng có tộc còn bị diệt tộc thái sơ sinh linh biến mất. Tình không bị tan vỡ thái cổ đại năng mang theo tộc nhân biến mất. Nam tử lại nói, ha, bọn hắn không chết, Vũ Thiên Quân nhíu mày, chết, làm sao có thể chết được. Bọn hắn đã cùng thiên địa đồng thọ trừ phi bị cái khác hỗn độn cảnh đưa vào nhập diệt thì mới chết. Thế nhưng bọn hắn cũng không chân chính chết, bọn hắn sẽ lại phục sinh, rất khó chân chính chém đi một cái hỗn độn cảnh. Nam tử lạnh nhạt nói, không chết thì bọn hắn đi đâu? Từ thái cổ qua thượng cổ trung cổ đến nay đã không có cường giả vượt qua thánh tổ cảnh xuất hiện, binh không là không cho bọn hắn tồn tại, bọn hắn làm sao có thể? Vũ Thiên Quân ngưng trọng nói. Tinh không rộng lớn vô cùng, nếu quả thật bọn người kia không chết khả năng đang trốn chỗ nào đó phong bế tự thân, chờ tinh không cường đại lên lại tái hiện a hát. Ha, tinh không tuy rằng phá toái đáng sợ thế nhưng ta khẳng định thái cổ chủng tộc còn tại thế rất nhiều, bọn hắn có thể đang ở nơi nào đó tránh nạn, chỉ cần nơi nào đó không gian cứng rắn chịu được bọn hắn thì bọn hắn có thể tồn tại. Mặt khác hỗn độn cảnh đại năng nếu thật muốn ngủ đông ở ẩn thì cũng không phải không thể. Nam tử nói. Hừm, cấm địa sao, Vũ Thiên Quân liền nghĩ đến vài nơi, ma hải chỗ sâu không ai biết còn có cái kia tử hải, nghe đã không mấy thiện cảm rồi. Thời gian của ta không còn nhiều, nam tử đột nhiên nhíu mày nói, ngươi cũng thấy ta có luân hồi chi lực a hát, có thể giúp ngươi sao? Vũ Thiên Quân nói, nếu ngươi có thể hỗn độn cảnh thì quả thật có thể thử chỉ là lúc này còn không được. Nam tử cười nói, cho ta một tia luân hồi chi lực a hát, có tác dụng gì khác sao? Vũ Thiên Quân bước ra một tia luân buổi chi lực cuộn lại thành một cái tiểu cầu ném cho nam tử hỏi. Nếu đã không được còn cần làm gì a hát, ha ha, ta phong ấn một tia hồn lực cùng một ít trí nhớ vào đây, nếu sau này ngươi nếu có thể chữa trị luân hồi thì ta cũng có thể phục sinh. Nam tử cười nói, hắn cũng không dám chắc Vũ Thiên Quân làm được. Ha, Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc, tốt, ta Vũ Thiên Quân nếu ngày sau có thể chắc chắn sẽ hoàn thiện luân hồi giúp ngươi phục sinh. Vũ Thiên Quân nghiêm nghị nói. Vũ Thiên Quân sao, ha, tốt, ta Vân Thanh nhớ kỹ lời hứa này. Nam tử cười nói, cách chương.